Lửa đen, gì ghẻ tiền truyện, chương 15, bẫy hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắp hương xong, Tuấn móc túi lấy ra một cọc tiền vẫn còn dính máu, khẽ đặt lên cái bàn tre. Tuấn nói, em cầm tiền này thuốc thang rồi mua gì đó tẩm bổ cho bác. Cả em nữa, cũng phải ăn vào, nhìn mày gầy lắm. Cái Đào đưa bàn tay run run ra nhận lấy tiền rồi khẽ hỏi. Chấm, sao nhiều vậy anh, mà tiền này còn dính máu nữa. Tuấn tiếp, chấm, đừng lo tiền này không phải anh đi ăn cướp đâu. Là tiền anh được trả công thôi. Dính máu là do lúc anh đánh nhau, để tiền trong túi quần, máu nó thấm vào ấy mà. Rửa những vết thương trên người Tuấn mà cái Đào cũng phải dùng mình. Có những vết thương vẫn còn đang chảy máu. Trong khi cái Đào đang băng bó thì Tuấn hỏi, chấm, chắc có lẽ bác với mày giận anh lắm. Đào ấp úng, chấm, không, không phải đâu ạ, em chưa bao giờ dám nghĩ thế cả. Tuấn nói, vì anh mà Hiếu mới phải chết, nếu như anh không gọi nó tới đó thì giờ này nó vẫn đang ở nhà. Mỗi lần nhắm mắt lại, nhớ đến khoảnh khắc trước khi nó chết, anh lại thấy dường như nó đang trách móc anh. Đào dừng tay lại, cô nói, anh Hiếu lớn hơn anh một tuổi, nhưng với anh ấy, anh luôn là một người anh, một người bạn, là ân nhân nữa. Em không biết chuyện các anh làm ở trên đó là gì, nhưng mỗi lần về nhà, suốt cả bữa cơm, anh ấy chỉ kể về anh bằng một ánh mắt tự hào. Làm sao anh ấy lại trách anh được, chỉ tiếc anh ấy đoản mệnh. Vừa nói Đào lại vừa khóc, Tuấn nắm chặt hai bàn tay lại. Từ xưa đến nay, một kẻ cao ngạo, luôn tự tin vào bản thân như Tuấn, lúc nào cũng muốn mình phải là người bảo vệ kẻ khác. Vậy mà Tuấn lần đó Tuấn lại được người khác cứu, và rồi vì cứu Tuấn mà người đó phải chết. Điều ấy khiến cho Tuấn dằn vặt, Tuấn lao vào rượu chè, bê tha. Nhưng bên cạnh đó, mỗi khi kiếm được chút tiền bố thì từ cương sáu ngón, Tuấn lại gửi hết về cho cái Đào, là em gái của Hiếu. Nhưng đó là trước kia, sau này bản thân Tuấn còn chẳng có tiền, còn phải lang thang ăn chịu uống nợ những nơi quen biết. Số tiền Tuấn đưa cho Đào ban nãy là tiền mà trước khi đi cướp xong, cương sáu ngón cho Tuấn bao bọn đàn em tí trà thuốc, cũng coi như hắn quẳng cho Tuấn khúc xương trước khi lao vào chỗ nguy hiểm. Băng bó xong cho Tuấn, bỗng dưng Đào nhẹ nhàng ôm lấy Tuấn từ phía sau, áp mặt vào những vết thương, Đào khẽ nói. Anh Tuấn, anh đừng đi nữa có được không? Em cũng đã nghe chuyện bố mẹ anh không muốn nhận anh nữa. Nếu anh không chê, hãy về đây sống với em và mẹ. Đừng đánh nhau nữa, đừng để bị thương nữa. Trên người anh đã có nhiều sẹo quá rồi. Hu hu hu, Tuấn đứng dậy, Tuấn gỡ tay Đào ra rồi lạnh lùng đáp. Chấm, dù cho em và bác có không trách anh, nhưng bản thân anh không thể tha thứ cho mình. Ngoài chuyện gia đình anh không muốn nhìn thấy anh ra thì còn một lý do khiến anh không về đây, đó chính là em và bác. Mỗi lần nhìn hai người anh thấy có lỗi vô cùng. Hơn nữa, mày là em Hiếu, cũng như em gái của anh. Anh không làm thế được, mày còn trẻ, còn xinh đẹp. Sẽ có người khác tốt hơn anh đến với mày. Giờ anh đói quá, nhà còn gì ăn không? Ăn xong anh sẽ đi ngay. Đào lau nước mắt, cô khẽ nói. Dạ vâng, em biết rồi, anh ngồi đây, em xuống bếp chuẩn bị cơm cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi Đào bước vội ra ngoài, cô cố gắng che miệng lại để không khóc ra thành tiếng. Trong lúc Đào đang ở dưới bếp thì Tuấn đi vòng ra cái giếng sau nhà, nhìn ngó xung quanh không có ai, Tuấn lấy con dao bầu dắt vào hông rồi phủ áo che kín lại. Không một lời từ biệt, Tuấn rời khỏi nhà Đào, quay trở lại nơi mình cần đến. Đó chính là nhà của Cương Sáu Ngón. 9 giờ sáng, Tuấn có mặt trước nhà Cương, sau khi thông báo về việc cướp xong, người của Cương đưa Tuấn vào bên trong. Ngồi trên sập gỗ đang hút thuốc lào lúc bấy giờ chính là Cương Sáu Ngón. Thấy Tuấn đi vào, Cương hạ xe điếu rồi nhả khói, Cương cười. Chấm, chú mày làm tốt lắm, sáng sớm nay đại ca đã nghe được tin rồi. Quả đúng không hổ danh là Tuấn điên, chắc thằng Thanh Cáo phải sợ vỡ cả mật. Ha ha ha, Tuấn nói, đại ca có biết chủ sòng đó là thằng Lân Cá không? Cương Sáu Ngón khẽ khựng lại, Cương hỏi, chấm, sao lại là Lân Cá, thằng đó nó bỏ đi lâu lắm rồi cơ mà. Tuấn đáp, chấm, đúng vậy, nhưng giờ nó đã quay về, nó chính là người quản lý cái sòng đó. Nói cách khác nó và Thanh Cáo làm ăn với nhau, và đêm qua, nó đã nói với tôi. Tất cả, khi Tuấn vừa cúi xuống định rút con dao bầu buộc ở bắp chân ra thì Cương đập mạnh tay xuống bàn. Ngay sau tiếng đập ấy, từ bên trong gian nhà của Cương, đám đàn em ùa ra vây kín lấy Cương, đồng thời chúng cũng lập tức bao vây lấy Tuấn. Trong khi Tuấn còn chưa hiểu tại sao Cương lại biết mình đến đây với ý đồ xấu thì Cương tiếp tục kéo xe điếu, rít một hơi thuốc lào rõ đanh. Cương cười lớn, chấm, ha ha ha, mày định giết tao hả Tuấn? Có phải thằng Lân đã kể cho mày điều gì đó rồi phải không? Tuấn gào lên, chấm, chính mày đã bắt tay với nó để hại tao. Để giết anh em của tao,